Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5046, Ám Khuy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh chính khoe khoang thời điểm, thiếu niên tiếng nói sâu kín truyền đến. Tần Lĩnh, ngươi như vậy tiểu, là khi dễ Tiểu Kiều Kiều nghe không hiểu sao? Lời vừa nói ra, Tần Lĩnh gương mặt tươi cười cứng đờ. Đúng vậy, chỉ lo đùa giỡn thiếu niên, lại đã quên, còn có cái Tiểu Kiều Kiều. Đương nhiên, không thể bởi vì muốn chỉnh thiếu niên, đem Tiểu Kiều Kiều kéo xuống thủy. Thiếu niên lại tỏ vẻ, Tiểu Kiều Kiều thực thông minh, về sau Tổng hội biết đến. Tần Lĩnh mị mị nhãn, liếc mắt thiếu niên, hừ một tiếng, thông minh mà không nói tiếp. Ma cao một thước đạo cao một trượng, thiếu niên không chút để ý mà cong cong môi, lại cũng không có bởi vì tranh được thượng phong, mà tâm tình tốt một chút. Rốt cuộc, cái này đề tài, cuối cùng là hắn có hại. Bị người xuyên qua, không thể tiếp tục trầm mặc đi xuống. Thiếu niên nói, kỳ thật, nghĩ ra đi không khó. Cuối cùng, thiếu niên nói cho bọn họ, phá giải lùm cây trận pháp phương pháp. Thiên nhiên hình thành trận pháp, mắt trận dung với tự nhiên chung, muốn phân biệt ra tới, không đơn giản. Mặc Liên Thành một trận thấy huyết hỏi, trừ bỏ tìm ra mắt trận, còn có cái gì phương pháp? Phương pháp sao? Thiếu niên không tự giác mà nhìn mắt Tiểu Kiều Kiều. Bên kia, Tiểu Bạch Hổ chính ăn xong Tiểu Kiều Kiều thân thụ uy cỏ xanh. Tiểu Kiều Kiều hưng phấn không thôi, một cái kính mà hướng Tiểu Bạch Hổ bên miệng uy thảo. Nhỏ nhỏ đỏ, còn phải sắt mà tả hữu lắc lư. Nàng hai chỉ manh manh mắt to, tràn ngập quan tâm mà đầu ở Tiểu Bạch Hổ trên người, nãi thanh nãi khi ấu chỉ đồng âm, không ngừng thúc giục. Uy vũ, ha ha, uy vũ, ha ha, ăn nhiều hơn, trường thân thể, ngoan uy vũ. Tiểu Bạch Hổ chết lặng mà nhai thảo, đầy miệng cỏ xanh hương. Là một đầu ăn thịt thú tộc, cư nhiên bị tiểu nãi hoa buộc ăn chay. Tiểu Bạch Hổ từ ban đầu phẫn nộ, đến khuất với người nào đó dâm uy dưới. Đến trước mắt, nó đầy mặt u oán, sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Giống giống, ngu xuẩn nhân loại, hảo muốn đem nàng một móng vuốt chụp vượng có hay không? Tiểu Bạch Hổ một tiếng ngửa mặt lên trời gào giống, mọi người bị hấp dẫn chú ý. Rõ ràng, một khắc trước, oai vũ chấn động, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Ngay sau đó, bị thiếu niên u lãnh ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua, lập tức biến thành túng miêu Tiểu Bạch Hổ, bọn họ biểu tình tràn ngập thương hại. Hảo đáng thương Tiểu Bạch Hổ. Thiếu niên lại thấy cái gì thú vị sự tình, dường như Lục Đồng ôn nhuận mà chuyên chú, ngay cả kia trương lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú, không thể ức chế mà hơi hơi giơ lên một mặt cười nhạt. Chúng ta nhất thời nửa khắc bài trừ không được trận pháp, ra không được. Nhưng là, tại đây một mảnh sinh tồn sinh linh, lại không giống nhau. Hắn tứ là, Lưu Thiên Thủy cái thứ nhất hỏi ra tới. Tiểu Bạch Hổ, Mộc Lưu Tô kinh ngạc. Tiểu Bạch Hổ có thể mang chúng ta đi ra ngoài, trách không được, nguyên lai, này một đầu Tiểu Bạch Hổ còn có này diệu dụng. Mặc Duẫn Dục cũng tỉnh ngộ giống nhau, Tiểu Bạch Hổ, nguyên lai không phải tìm tới cấp Tiểu Kiều Kiều tống cổ thời gian. Tần Lĩnh cười nhạo, đừng đem kia tiểu tử nghĩ đến quá cao thượng, nếu không phải Tiểu Kiều Kiều thích, hắn khẳng định sẽ không tìm trở về. Thiếu niên biểu tình cứng đờ, quả nhiên, vẫn là này họ Tần, nhất hiểu hắn. Cẩm Phàn nghiên cứu Tiểu Bạch Hổ, chưa nói cái gì. Bất quá, Cẩm Phàn là tin tưởng thiếu niên theo như lời. Mặc Liên Thành ánh mắt thâm thúy, nhất thời có chút sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường kỳ tại đây phiến lùm cây sinh tồn sinh linh, trải qua hơn đại sinh sản, truyền thừa, đối này trận pháp rất là quen thuộc. Chúng nó có lẽ bài trừ không được trận pháp, lại bản năng hiểu được tránh đi nguy hiểm, biết rời đi nơi này lộ tuyến. Cũng không phải không có khả năng. Vấn đề là, này đầu tiểu lão hổ xứng không phối hợp. 5049, cách chương.